Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, học sinh Giang Hán Hưng câu quỷ tài. Lưu Biện đi vào nhã gian, thấy thanh niên văn sĩ không để ý hình tượng uống mạch mỹ tửu. Trên nét mặt đã hiện ra vẻ say mê, ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên. Lưu Biện vừa cười vừa nói, chư vị có chuyện gì không ngại vừa uống vừa tán gẫu. Hôm nay tính toán một quẻ, mọi việc đều như ý, không có cái gì giải quyết không sự tình. Hai vị tiểu mỹ nữ tâm tình vốn là phi thường phiền muộn. Lúc này nghe Lưu Biện lời nói này, liền đem lửa đạn đánh về Lưu Biện. Người cái này trưởng quỹ cũng không biết chuyện gì, lại thổi phồng dưới như vậy hải khẩu. Có tin chúng ta hay không gọi người phá ngươi tửu lâu này? Lưu Biện vừa nghe, Lưu đại hai vị này nữ nhi xem ra đều có Hà Đông sư tử hống tiềm chất đây. Lưu Biện cố ý đem sầm mặt lại, cái này quẻ tự nhiên là sẽ không sai. Hôm nay chính là vui mừng một ngày, chỉ có chuyện tốt, không có chuyện xấu. Văn sĩ trung niên thấy Lưu Biện nói tự tin như thế, cũng tới hứng thú. Như vậy các người liền đem sự tình cho vị này trưởng quỹ nói một chút, không chừng hắn có thể đủ ngươi giải quyết nhóm phiền phức. Hai nữ rõ ràng đối với thương nhân người không tín nhiệm, bất quá văn sĩ trung niên là các nàng duy nhất cứu tinh. Nghe hắn, trong đó một nữ nghĩ một hồi, phất tay để sở hữu hạ nhân cũng ra nhã gian, trong phòng cũng chỉ lưu lại 5 người. Trưởng quỹ, nếu như ngươi có thể giải quyết chúng ta vấn đề, trăm cân dâng, nếu như giải quyết không, chúng ta liền phá ngươi tửu lâu này làm sao? Lưu Biện còn chưa mở miệng, lại nghe thanh niên kia văn sĩ reo lên, còn muốn thêm vào một cái, tửu lâu này rượu tất cả thuộc về chúng ta. Hai nữ cấp hỏa công tâm, đối tửu cái nào sẽ có nửa điểm hứng thú. Bất quá nhìn thấy văn sĩ trung niên tán thành gật đầu, chu cái miệng nhỏ, liền đem đầu này thêm vào. Vốn trưởng quỹ thích nhất đánh cuộc, hôm nay liền cùng các ngươi đánh cược một ván, cũng là một cái khoái ý việc. Lưu Biện cười tủm tỉm nói, bất quá vốn trưởng quỹ cũng không muốn hoàng kim, vậy ngươi muốn cái gì? Thanh niên văn sĩ đã nghe xong văn sĩ trung niên kể ra, biết rõ hai nữ khó khăn, thấy cái này trưởng quỹ nói khoác mà không biết ngượng, lúc này uống liền nửa vò rượu, trong cơ thể nhiệt khí sôi trào, cũng tới hứng thú, mở miệng hỏi, như vậy đi. Lưu Biện bưng chén lên kính hai vị văn sĩ một chén, vừa cười vừa nói, nếu như thua, mặc cho các ngươi xử trí, nếu như thắng, các ngươi từng người đáp ứng vốn trưởng quỹ một chuyện là đủ. Đánh cược. Không chờ hai vị văn sĩ mở miệng, hai nữ lập tức lên tiếng. Nghe Lưu Biện trong lời nói tự tin, nội tâm không khỏi hơi có chút chờ mong, chỉ lo hắn đổi ý, vì vậy chu cái miệng nhỏ, lập tức đồng ý hạ xuống. Thiện, vậy thì hai vị mỹ nhân ra đề mục. Lưu Biện thấy hai vị văn sĩ vẫn còn ở sững sờ, cũng lập tức đem việc này quyết định. Hai vị văn sĩ thấy đánh cuộc cứ như vậy có hiệu lực, chần chờ một hồi, liếc nhìn nhau, vẫn chưa lên tiếng phản đối. Lưu Phương nhanh miệng, trên mặt lập tức che kín mây đen, nước mắt lớn viên nhỏ xuống đến. Xem ba vị nam sĩ không ứng phó kịp, chúng ta là thứ sử Lưu đại đại nhân nữ nhi Lưu Anh. Lưu Phương, phụ thân muốn cho chúng ta cùng Viên Thiệu, Công Tôn Toản hòa thân, quan hệ này đến chúng ta một đời hạnh phúc, chúng ta cũng không mong muốn. Hỏi, việc này làm sao ngăn cản? Theo chúng ta biết, song phương nhân mã cũng đã ở trên đường, không thể mấy ngày liền có thể đến Duyện Châu. Nghe xong nguyên do chuyện, trong phòng một lần liền trầm tĩnh lại. Lưu Biện đi dạo bắt đầu suy tư, văn sĩ trung niên cũng ngưng thần nghiền ngẫm, chỉ có thanh niên kia văn sĩ vẫn uống thả cửa nuốt chửng, trong miệng còn mơ hồ không rõ thầm nói, chuyện này có khó khăn gì? Vừa nghe đến bốn chữ này, hai vị thiếu nữ liền hướng thanh niên văn sĩ xông tới. Lại nghe hắn gấp giọng nói, chậm đã, quan hệ này đến nhiều như vậy mỹ tử. Chờ một chút, chờ cái này trưởng quỹ không trả lời được. Gia đang nói cùng hai người các ngươi nghe. Phụng hiếu đại tài, mặc cảm không bằng. Văn sĩ trung niên nhìn vị này tên là Quách gia thanh niên. Tự đáy lòng mà nói, việc này lập còn không có nghĩ đến cách nào. Không nghĩ Phụng hiếu chỉ chớp mắt cũng đã có. Trọng đức huynh quá khiêm tốn. Gia cũng là linh quang nhất thiểm. May mắn mà thôi. Lưu Biện chờ Quách gia nói xong cũng mở miệng nói. Vốn trưởng quỹ cũng nghĩ đến nhất pháp. Không bằng cùng Phụng hiếu từng người đem phương pháp viết trong lòng bàn tay. Nhìn ai hơn rượu. Trong phòng mấy người vừa nghe Lưu Biện nói. Đối với vị này trưởng quỹ cũng lên lòng hiếu kỳ. Quách gia uống chén rượu tiếp theo. Gật gù đồng ý hạ xuống. Thiện, như vậy liền lấy bút mực tới. Hai vị tiểu cô nương thấy hai người đều muốn ra cách nào. Không khỏi từ khóc thành cười. Lúc này không nói không rằng. Căng thẳng chờ kết cục cuối cùng. Lưu Biển cùng Quách gia dùng bút trong lòng bàn tay các viết đến một chữ. Nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó đồng thời mở ra. Đã thấy Lưu Biện trong lòng bàn tay viết là một cái loạn chữ. Quách gia trong tay viết lại là một cái quỷ chữ. Không chờ mấy người khác phản ứng lại, Lưu Biện bưng chén rượu lên. Phụng hiếu đại tài, thiên hạ việc đơn giản là trăm sông đổ về một biển. Việc này chúng ta đều nghĩ tới cùng nhau đi. Làm uống hết chén này, Quách gia cũng vỗ tay cười to. Các hạ thực sự không phải là thương nhân người, nhưng làm trưởng quỹ đánh phần. Không biết là nguyên nhân gì, Lưu Biện nhếch miệng lên lên một đạo yêu mỹ độ cong. Muốn làm ngư ông, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, giải thích hai người bắt đầu cười ha hà, gấp đến độ Lưu Anh, Lưu Phương bàn chân nhỏ thẳng dẫm, mà một bên trình dục nhưng đam chiêu. Quách gia sinh ra ở Toánh Xuyên, thời niên thiếu đã có thấy xa, thấy hán mặt thiên hạ đem biết đại loạn, liền không xuất sĩ, bắt đầu ẩn cư, rất ít cùng thế tục giao du. Viên Thiệu từ phạt đồng liên minh sau khi giải tán trở lại Bột Hải quận, liền ở Tuân Kham, Hứa Du, Phùng Kỳ, Quách Đồ loại người theo đề nghị, học tập Chu Công chiêu hiền đãi sĩ. Cầu hiền nhược khát, chỉ cần có người mới đến đây, đều là lễ nghĩa chu toàn. Hàng giai đón lấy, Viên Thiệu xuất sinh danh môn, mặc dù là con thứ, nhưng tướng mạo hùng vĩ, đang giận độ trên so với Viên Thuật mạnh hơn rất nhiều. Chậm rãi ở danh tiếng trên áp đảo hậu tướng quân Viên Thuật. Viên Thiệu danh khí càng ngày càng vang, Quách gia cũng khởi hành bắc hành đi gặp Viên Thiệu. Không ngờ Viên Thiệu vì là mời chào nhân tài, đối với phẩm hạnh, lễ nghi yêu cầu rất cao, đồng thời lấy mình làm gương. Quách gia lệch là một lười nhác tính tình, rượu thật ngon thích cá sắc, vì là Viên Thiệu không thích, tâm cao khí ngạo Quách gia trí ở phụ tá minh quân, mà không phải vượn đội mũ người người, cười to mấy tiếng, bất quá mấy ngày liền rời khỏi Bột Hải quận. Tân Bình ở Dĩnh Xuyên lúc liền biết rõ Quách gia có đại tài. Khoái mã theo đuổi, Quách gia ánh mắt độc ác. Tuy nhiên thời gian không dài, đối với Viên Thiệu tính cách đã dài. Đối với truy đuổi Tân Bình nói, Viên Thiệu chỉ muốn mô phỏng Chu Công chiêu hiền đãi sĩ. Nhưng cũng không biết sử dụng nhân tài đạo lý. Này chi gọi là giống như mà thần không giống. Khéo lời từ chối Tân Bình giữ lại, Quách gia lần này đầy ngập nhiệt tình bắc đi, lại bị Viên Thiệu nhẹ, phẫn nộ mà về, đi ngang qua Đông A huyện, liền tới thăm viếng danh sĩ Trình Dục. Hai người vốn là bạn cũ, Trình Dục nghe nói Quách gia nói, đối với Viên Thiệu cũng không có ấn tượng tốt, đang tại khuyên bảo Quách gia đi Trần Lưu nhờ vả Tào Tháo. Lại bị Lưu Biện mỹ tửu hấp dẫn đến Minh Nguyệt lâu. Các người không nên đánh câm mê. mau đưa cách nào nói ra, gấp chết người. Tuổi còn nhỏ, Lưu Phương chu miệng nhỏ, một đôi đẹp mục đích tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm, bèn nhìn nhau cười. Hai vị trẻ tuổi tuấn kiệt, yêu cầu đề cử Converter Lạc Tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.